Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 496, 496, Hàng Long Bát Hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh lực, hắn không phải là một phế nhân sao? Thấy linh lực xung quanh cơ thể Diệp Thành, bên dưới lại như bùng nổ. Chuyện gì thế này? Sao hắn lại có thể tu luyện? Có người gãi đầu lên tiếng. Xem ra chúng ta đã đánh giá hắn thấp rồi. Hắn không phải là một phế nhân. Bên dưới, mấy người vẻ mặt đặc sắc nhất phải kể đến phía Tư Đồ Nam. Nếu không phải Diệp Thành để lộ ra linh lực thì e rằng cho tới bây giờ bọn họ cũng không thể biết được Diệp Thành còn có thể tu luyện. Sai sách thật rồi. Không ngờ hắn lại giấu giỏi như vậy. Bên dưới một đỉnh núi. Một lão già mặc đồ tím nhìn linh lực bao quanh cơ thể Diệp Thành thì mắt nheo lại. Phải nhanh chóng quay về bẩm báo với tông chủ mới được. Được lắm, người này vừa dứt lời. Trong hư không vang lên tiếng vỗ tay của Doãn Chí Bình. Hắn dừng bước chân nhìn Diệp Thành với vẻ giễu cợt. Diệp Thành, ngươi thật khiến ta phải bất ngờ đấy. Ta cảm thấy rất vui. Giết một tên phế vật như ngươi thật vô vị. Còn giờ thì lại thú vị rồi. Đợi lát nữa ngươi sẽ thấy thú vị hơn. Diệp Thành cười lạnh lùng sau đó ra tay. Đôi mắt hắn lướt qua ánh sáng kỳ lạ. Đôi chân hắn bước trên đám mây tiên hòa. Một trường bát hoang được tung ra. Doãn Chí Bình mặt mày tôi độc. Hắn chỉ khẽ giơ tay đã đánh luôn ra một đạo long ảnh khổng lồ. Rầm. Bát hoang trường ảnh và long ảnh khổng lồ va vào nhau. Diệp Thành vừa tiến lên trước lập tức bị đẩy bay ra xa. Nắm đấm nhơ nhuốc máu. Còn Doãn Chí Bình lại điềm nhiên không hề di chuyển như chẳng có chuyện gì xảy ra. Một chiêu kết thúc đi. Bên dưới có tiếng bàn tán xôn xao. Mạnh thế này sao? Thấy Diệp Thành bị một chiêu đánh bay. Mấy người phía Từ Phúc mặt mày căng thẳng thấy rõ. Ký chủ với độ hòa hợp 9 phần không phải đơn giản đâu. Trong đại điện trưởng lão của Hằng Nhạc Tông, Thông Huyền chân nhân khẽ vuốt râu. Trong tiếng bàn tán xôn xao, cơ thể Diệp Thành bay xuống phía dưới. Lần thứ hai Diệp Thành bị đánh lùi về sau. Hắn còn chưa đứng vững thì đã cảm thấy trước mắt mình có ma quỷ xuất hiện. Hắn run người vội lùi về sau. Đúng là quá chậm. Doãn Chí Bình cất giọng u ám mang theo vẻ giễu cợt. Phụt, phụt, phụt, sau những lượt máu tươi bắn ra ngoài. Trên cơ thể Diệp Thành xuất hiện từng vết thương sâu. Những đệ tử bình thường khác còn chưa kịp nhìn thấy cơ thể Doãn Chí Bình. Chỉ thấy trên người Diệp Thành xuất hiện từng vết thương đẫm máu. Cách chương.